kiếm thể chấn động. Tử điện kiếm thoát khỏi tay mà bay ra, hóa thành một đạo cự long tử quang, xoay quanh bay lượn. Ti Lăng Lăng tiếng kiếm ngân vang cấp tốc cắt nát hư không, biểu hiện tâm tình nó kích động tới cực điểm rồi. Chủ nhân, đó là thi cốt chủ nhân. Chủ nhân a, bọn họ không muốn cho người được ngủ yên, tử điện tuyệt không chấp nhận, tuyệt không đáp ứng. Sát sát sát, tử điện kiếm thanh âm tràn ngập phẫn nộ, oán hận. Tại dưới thần thức ba động cường liệt của hắn, Dương Lăng nguyên thần như có chút đau đớn. Dương Lăng lấy làm kinh hãi, quát to tử điện: ngươi là nói thi cốt Hiên Viên Đại Đế? Nó ở nơi nào? Tử điện kiếm giọng như nuốt lệ, thê lương không gì sánh được ngay phía trước. Dưới đại hỏa này, ta cảm gơn. Y A Cơn Dơn Dơn Quy Quy U Vinh Quy Quy O Quy Quy Cơn. Ta cảm giác được Dương Lăng, tử điện ngày trước không thể hộ chủ, tội đáng chết vạn lần. Hôm nay ta cầu ngươi một chuyện, xin đáp ứng. Tử điện kiếm thanh âm quyết liệt không gì sánh được, căn bản không có một tia thương lượng, khiến trong lòng Dương Lăng rùng mình. Trầm giọng nói: tử điện, ngươi là thái cổ chân binh, chính là tiên hiền vật, mà ta Dương Lăng cũng là thái cổ chân nhân truyền thừa, cũng có một phần quan hệ, ta cũng muốn giúp ngươi. Hơn nữa, ngươi cũng giúp ta nhiều lần, ta sao trốn tránh được? Xin nói ra. Tử điện kiếm trở lại trong tay Dương Lăng, tuyệt nhiên nói: Dương Lăng, hôm nay tử điện thiêu đốt binh hồn, kích phát toàn bộ lực lượng, như vậy mới có trợ giúp ngươi đoạt được thi cốt chủ nhân. Sau khi thành công, xin đem thi cốt chủ nhân luyện hóa. Chủ nhân là thủy tổ chân nhân, trong thi cốt có bàn cổ chân nhân huyết mạch truyền thừa. Ngươi chỉ cần được truyền thừa, ngày sau thành tựu là vô lượng. Cái gì? Ngươi muốn ta luyện hóa Hiên Viên Đại Đế thi cốt? Dương Lăng ngẩn ra. Không sai. Chủ người đã chết, nhưng ta cũng không muốn cho thiên đình an bình. Nếu như có người truyền thừa thái cổ chân nhân huyết mạch, truyền thừa thái cổ chân nhân kiêu ngạo. Dương Lăng a, theo ngươi lâu như vậy, ta sớm đã nhìn ra ngươi là người có đại khí vận. Mong muốn ngươi có thể sớm ngày thành công, giết lên thiên đình, sang bằng thần giới. Muốn cho trên dưới thiên địa đều biết thái cổ chân nhân còn chưa có chết hết. Tử điện kiếm cả tiếng rứt gào, kích đến Dương Lăng nhiệt huyết dâng lên, trầm giọng nói: tử điện, sẽ có như thế một ngày. Tốt! Tử điện kiếm khí phách hào hùng cười to: Dương Lăng, hôm nay cho ngươi nhìn một cái uy lực tử điện kiếm khi toàn thịnh a. Ta mặc dù không có uy phong như chủ nhân năm đó, nhưng muốn đối phó với nhóm người này cũng không khó. Tử điện kiếm lần thứ hai bay lên không, kiếm thể bốc cháy lên, tử thanh sắc thủy diễm ẩn tàng bất khả tư nghị nhiệt lực. Trong sát na, tử điện kiếm uy thế như bão táp, biến hóa thành một đoàn tử quang chói mắt. Ti Lăng Lăng, tử quang này kéo dài ra 100 dặm, 1000 dặm, 1000000 dặm. Cuồn cuộn uy áp, thao thao sát khí, vô biên sát niệm, mang theo dũng cảm thái cổ chân binh, hàng tỷ năm tang thương. Trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng cường đại nhất. Cổ uy thế này hoàn mại cổ kim, ngang dọc tứ hợp bát hoang. Trên bức thiên đình, dưới nhiếp cửu u, chấn kinh chư giới sinh linh, khắp bầu trời thần Phật. Dương Lăng cảm thụ được loại này cường đại, Cả người ngây dại, đây là uy lực chân chính của Thái Cổ Chân Binh a, hắn ý thức được. Tử điện kiếm ở trong tay hắn, căn bản không thể phát huy toàn bộ lực lượng. Quả thực ngay cả một phần vạn cũng không có. Lại nói thần kinh thiên đang đứng tại đó, lại phát hiện một thi cốt cự nhân dài đến nghìn trượng, nhìn qua trông rất sống động. An Tĩnh nằm ở trong bụi bặm. Người này to lớn dung mạo như còn sống, có mênh mông hoàng giả chi khí. Tuy là một cổ thi cốt nhưng khiến cho ba gã tiên tôn trong lòng đều có một cổ cảm giác muốn quỳ lạy thần phục. Loại này uy thế khiến tất cả mọi người hơi bị biến sắc, đây là Thủy Tổ Chân Nhân sao? Đã chết mà còn uy thế như vậy, vậy khi còn sống là hạng người vô pháp vô thiên a. Tung hoành thiên hạ. Thần kinh thiên trong lòng kinh hãi, đã sớm nghe nói Thái Cổ Chân Nhân mạnh mẽ, hôm nay chính lần đầu tiên nhìn thấy. Danh bất hư truyền a. Nếu không phải ta được thiên đình thiết hạ diệu kế cũng không là đối thủ của quái vật này. Bất quá, từ nay về sau, bản tôn cũng có thể nhận được Thái Cổ Chân Nhân truyền thừa thần kinh thiên, trong lòng mừng như điên. Đang chuẩn bị muốn nhiếp đi thi cốt, bỗng nhiên một cổ cường đại đến bất khả tư nghị, Mạc Khả Danh trạng sát khí phô thiên cái địa bao phủ xuống. Ba gã tiên tôn, 10 tên đạo tôn, nét mặt đều lộ ra thật lớn vẻ sợ hãi. Thậm chí, ngay cả thần kinh thiên cũng hét lên một tiếng, là ai mặt lộ vẻ đại kinh khủng. Răng rắc. Cao thiên một tiếng sét nổ, khắp bầu trời tử quan phá vỡ không gian, dào dạt chém rết xuống, che khắp bầu trời. Tại đây dưới cổ uy thế, ba vị tiên tôn ngay cả tâm tư chống lại cũng không có thể sản sinh. 10 vị đạo tôn thân thể trực tiếp bạo liệt, nát ra như bụi phấn, xuất ra thần anh. Chân hình cũng thống khổ mà cô lại thành một đoàn. Phương viên trong vòng trăm vạn dặm nước biển cấp tốc hóa khí, hóa thành cuồn cuộn mây bay, bốc dựng lên, hóa thành biển mây. Rất đồ sộ. Tử điện kiếm thực lực mạnh, bá đạo không ngờ được. Mà thần kinh thiên này còn lại là đầy mặt sợ hãi, ý oán hận, chỉ lên trời kêu lên, mặc kệ ngươi là ai. Bản tôn không sợ. Đại băng sát thần phù. Sát. Thần kinh thiên hoảng trương mà đánh ra một đạo thần phù. Thần phù này vừa ra, một đoàn hủy diệt quang khí đánh ra, nghênh hướng tử quang. Hắc quang này có thể phá hủy thời không, nhất nhất tiêu diệt. Ầm ầm long. Cửu thiên chấn động. Sấm sét vang lên. Hai cái chạm nhau, tử quang bị bắn trở lại. Hắc quang trong nhá mắt tán loạn. Tử điện kiếm vẫn đang trấn áp xuống. Sát, sát, sát. Thần kinh thiên trong miệng phun ra vài khẩu thần khí, liên tiếp mà thi triển ra ba đạo thần phù, đón đánh. Ở ngoài nghìn dặm, Dương Lăng đứng ở ngoài khơi, quan khán đại chiến kinh thiên động địa này, sắc mặt lạnh túc. Chủ nhân, thần phù thực sự là lợi hại. Tiểu nhân sợ cũng không có thể tiếp được nó a, Cửu Dương đồng tử vẻ sợ hãi nói. Dương Lăng cũng nhìn ra được, thần phù này rất uy lực, xa xa vượt quá hạ phẩm tiên phù, vô cùng có khả năng có đại uy năng trung phẩm tiên phù, thậm chí là thượng phẩm, tuyệt phẩm tiên phù. Cái gã thần kinh thiên này quả nhiên không đơn giản a. Tử điện, ngươi hôm nay thiêu đốt binh hồn, nhưng cũng vì tất có thể giết hắn. Bất quá không quan hệ. Ta sớm muộn gì cũng tru sát người này. Tử điện kiếm binh hồn tương đương với nguyên hồn của con người. Binh hồn tiêu thất, tử điện kiếm cũng sẽ không tồn tại. Thần kinh thiên liên tiếp đánh ra tám đạo thần phù. vẫn như cũ không thể ngăn trở Tử Điện kiếm. Không khỏi vừa sợ vừa giận. Trong lòng cuồng khiếu, nếu ta mà không đi, ta sợ rằng sẽ chết ở chỗ này, tuy rằng thật không cam lòng. Vạn lần không muốn. Thần Kinh Thiên vẫn phải hung hăng dậm chân, ngắt ra thần phù độn đi. Còn nói mặc kệ ngươi là ai, ta sẽ không tha cho ngươi, sau đó phá tan Tử Quan phong tỏa uy thế, trốn vào trong biển đào sinh. Thần Kinh Thiên vừa đi, còn lại ba gã tiên tôn cùng 10 tên đạo tôn khí vận sẽ không có tốt như vậy. Tử Quan phá tan 8 đạo thần phù, hoàng hoàng diệp diệp mà càng quét rớt xuống, dường như là cắt đậu hũ, đem 13 người ngay lập tức xảo sát, hóa thành cuồn cuộn nguyên khí. Tử Quan chấn động, bao vây cổ nguyên khí này, sau đó lui thành một đạo tinh tế tử quan, bắn vào đáy biển, quay chung quanh thi cốt người to lớn mà lưu chuyển. Dương Lăng cũng đã tới, hắn lặng lặng đứng ở một bên, chiêm ngưỡng dung nhan người chết, nội tâm thật hỗn tạp. Chủ nhân, Tử Điện đã khôi phục lại ký ức. Chủ nhân khiến ta đi tìm truyền thừa, giờ đã tìm được. Một tiếng tê rống, Tử Quan hướng Dương Lăng quát lên. Dương Lăng, lấy ra binh thai của ngươi, nhanh! Dương Lăng cả kinh, vội lấy ra binh thai quát hỏi Tử Điện, ngươi muốn làm gì? Tử Điện kiếm cười to, ta binh hồn sẽ tiêu tán, nhưng ta không cam lòng. Ta phải đem toàn bộ lực lượng đều biếu tặng cho binh thai này. Ngày sau, ngươi truyền thừa huyết mạch chủ nhân, mà chân binh cũng truyền thừa Tử Điện kiếm lực lượng. Dương Lăng, ngươi nghìn vạn lần đừng để cho ta thất vọng. Ngươi phải làm thái cổ chân nhân trên đời này cường đại nhất. Ngươi phải trùng kiến thái cổ chân nhân huy hoàng. Một câu nói cuối cùng vừa xong, Tử Điện kiếm toàn lực phát ra âm thanh. Dứt lời, Tử Quan bao vây 10 tên đạo tôn. Ba gã tiên tôn bị dạo sát hóa thành khổng lồ nguyên khí, thoáng cái đầu nhập trong binh thai. Dương Lăng nhất thời cảm giác binh thai trầm xuống, mặt ngoài của nó Tử Quan chợt lóe, lập tức liền khôi phục lại yên lặng. Hắn ngây dại, kinh ngạc nhìn binh thai trong tay, lẩm bẩm: "A, vương, tê, u, vinh, quy, quy." Điện kiếm không có mất. Chủ nhân, nhanh thu lấy thi cốt, lập tức ly khai nơi đây. Cửu Dương đồng tử lo lắng mà ruột, lo lắng Thần Kinh Thiên lần thứ hai trở lại. Dương Lăng ngửa mặt lên trời hước một tiếng sáo dài, chấn tản mát không khí đến gió mây nổi lên. Lệnh Cửu Dương đồng tử thu Hiên Viên Đại Đế thi cốt, và ngay cả 18 can phần thần đại trận trận kỳ cũng thu. Sau đó độn đi khỏi hiện trường. Dương Lăng đi chừng nửa canh giờ, một đạo thần quang đánh xuống, hiện ra Thần Kinh Thiên thần tình chật vật. Thần Kinh Thiên nhìn lướt qua hiện trường, hận đến nghiến răng nghiến lợi: là ai? Rốt cuộc là ai lợi hại như vậy? Tiêu hao vài giờ tìm kiếm, đã tổn thất 12 danh đạo tôn, ba gã tiên tôn, 9 đạo thần phù trân quý không gì sánh được. Kết quả là công giả tràng, cái gì cũng không lấy được. Thần Kinh Thiên hận đến muốn đem cả trời đất vạn nát. Đừng để cho ta tìm được ngươi, đừng để cho ta tìm được ngươi. Thần Kinh Thiên gầm lên giận dữ, một chưởng chém ra, ầm. Mơ long trong vòng vạn dặm nước biển đều bạo tạc. Một phen phát tiết, Thần Kinh Thiên không cam lòng mà ly khai. Lại nói Dương Lăng thu lấy thi cốt đại đế, thế nhưng tâm tình thập phần trầm trọng. Tử Điện kiếm tuy rằng chém giết Thần Kinh Thiên 13 danh thủ hạ, do hắn sợ quá chạy mất, Tử Điện kiếm cũng bỏ ra đại giới tiền vốn thật lớn. vĩnh viễn tiêu thất khỏi cái đời này. Nếu ta thực lực cũng đủ cường, Tử Điện Kiếm cũng sẽ không đưa ra hạ sách này. Bồi Thượng Tính Mệnh Dương Lăng thở dài một tiếng, về tới Động Huyền Phái. Ngoại trừ Bạch Liên ra, Dương Lăng không gặp bất luận kẻ nào. Chuyện thứ nhất hắn làm là phóng xuất trong Thuần Dương Đỉnh ra hơn 1000 danh tu sĩ. Ngày trước, Dương Lăng tiến nhập Chu Ưng Sào huyệt, dùng Cửu Dương Luyện Thần Phiên thu nhóm người này. Sau đó bởi Luyện Thần Phiên có biến hóa, nên chuyển dời đến trong Thuần Dương Đỉnh. Trong Thuần Dương Đỉnh có đại lượng Thuần Dương linh khí. Đám tu sĩ này từ lúc tiến nhập cũng thích ứng trong mọi tình cảnh, đều nhất tâm tu luyện. 3 năm thời gian trôi qua, hôm nay đã có không ít người đột phá cảnh giới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 352 Tâm Ma. Đối mặt Chu Phỉ Phỉ tức giận, Dương Lăng đạm đạm cười tại hạ giấu diêm thân phận, là vì tránh cho cùng Thiên Tà Đạo Tôn khởi lên xung đột. Thật là cử chỉ bất đắc dĩ. Chu Phỉ Phỉ bỗng nhiên nghĩ đến, nếu không có người trước mắt này, mình còn không biết sẽ lạc vào cái hạ tràng gì. Trong mắt nàng vòng vo chuyển, cuối người thi lễ đa tạ đạo hữu cứu giúp. Đạo hữu có thể đem thân phận chân thực cho biết không? Đem nhóm người này phóng xuất, Dương Lăng sớm có tính toán trước. Cười cười, cũng không giấu diêm, lập tức đem thân phận mình nói ra. Khi biết được đã đi tới Trung Nguyên Châu, những tu sĩ này đều thập phần giật mình. Dương Lăng Động Huyền Phái thành lập không lâu, nhưng tài nguyên nếu như nguyện ý, có thể ở lại Động Huyền Phái nhất tâm tu luyện. Những người này ngày trước đều là nô dịch của Chu Ưng tộc, sinh tồn không được bảo đảm. Mà Dương Lăng đem bọn họ cứu ra, đồng thời có thể cung cấp một nơi ổn định an toàn để tu luyện, nào có đạo lý gì mà không đáp ứng chứ? Cho nên bọn họ không chút suy nghĩ, đa số lập tức tiếp nhận kiến nghị của Dương Lăng. Có mấy người suy nghĩ cẩn thận, rồi cũng đều tiếp thu. Dương Lăng gật đầu, các ngươi gia nhập vào Động Huyền Phái an toàn có thể được bảo đảm. Đồng dạng, Động Huyền Phái cũng cần chư vị tu sĩ như vậy để lớn mạnh lực lượng, theo như nhu cầu. Sau này, tất cả mọi người là người một nhà, có chuyện gì có thể nói cùng Bạch Liên trưởng lão. Bạch Liên lúc này đi ra, cười nói, chư vị đạo hữu, ta là trưởng lão, bắt đầu phụ trách an bài các ngươi cuộc sống hàng ngày. Xin đi theo ta. Mọi người đều rời đi, chỉ có Chu Phỉ Phỉ một mình sầu mi khổ kiểm mà ở lại tại chỗ. Nàng thở dài một tiếng, Dương trưởng môn, ta còn muốn đi tìm nghĩa phụ. Dương Lăng cũng không có ý gì. Nghĩa phụ Chu Phỉ Phỉ là Thiên Tà Đạo Tôn, đi theo bên người hắn tiêu dao khoái hoạt, không nhiều quy tắc hạn chế như vậy. Liền gật đầu, đạo hữu nếu muốn đi, sẽ không có người nào ngăn cản. Ta sẽ phân phó xuống phía dưới, đem ngươi truyền tống tới Thái Dịch Môn, sau đó đi tìm nghĩa phụ của ngươi. Chu Phỉ Phỉ mừng rỡ, nàng còn tưởng rằng Dương Lăng sẽ không tha nàng, vì vậy hướng Dương Lăng xá một cái đa tạ Dương trưởng môn. Chu Phỉ Phỉ nếu quyết định ly khai, cũng không lưu lại lâu, ngày kế thông qua truyền tống pháp trận đi tới Thái Dịch Môn, rồi đi tìm nghĩa phụ nàng Thiên Tà Đạo Tôn. Ngoại trừ Chu Phỉ Phỉ rời khỏi, còn lại tu sĩ toàn bộ lưu lại Trung Nguyên Châu. Trong những tu sĩ này, có pháp sư 260 người, chân nhân 753 người, còn lại đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, toàn bộ 1323 người. hơn 1.000 người này. Mặc dù có một bộ phận tu sĩ thọ mệnh tiêu hao hơn phân nửa, nhưng thực sự là làm lớn mạnh lực lượng động huyền môn. Thoáng cái tăng hơn 1.000 danh chân truyền đệ tử. Loại biến hóa này thật kinh người. Khiến động huyền phái đệ tử dự trữ thoáng cái vượt lên trước Thái Huyền Môn. Trở thành đệ nhất Trung Nguyên Châu. Xử lý việc này xong, Dương Lăng bắt tay vào làm một sự tình có lợi cho động huyền phái. Tỉ như tại trong nhất nguyên cảnh trồng xuống chân cốt, đồng thời đem linh dược trong Thái Dịch Đỉnh cũng nhổ trồng trong nhất nguyên cảnh. Trong Thái Dịch Đỉnh mặc dù cũng linh khí dư thừa, thế nhưng cùng trong Cửu Dương Tháp nhất nguyên thiên so sánh với, còn kém thật xa. Bất quá trước khi làm những sự tình này, Cửu Dương đồng tử phải cải tạo nhất nguyên thiên. Các sông núi còn chưa đủ. Vì thế, Cửu Dương đồng tử dùng một tháng thời gian chạy khắp Trung Nguyên Châu các nơi, thu lấy không ít phong cảnh tú lệ cảnh điểm, khiến cho trong nhất nguyên thiên non sông đẹp không sao tả xiết. Bất tri bất giác, một năm thời gian lại trôi qua. Ngày hôm đó, Dương Lăng được ngũ đại ma đầu ma thai rốt cục có điều biến hóa. Trong kim quang, ngũ đại ma thai đang phát sinh biến hóa. Ma thai này đầu tiên là từng đợt nhúc nhích, phản phất như nước gợn nhộn nhạo mở ra. Sau đó bất ngờ từ từ hóa thành ngũ đó hắc sắc liên hoa. Liên hoa tráng phóng xạ ra vô cùng hắc quang, trong đó hiện ra năm ma đầu mới. Ngũ ma vừa ra, hắc quang bỗng nhiên thu liễm. Giờ này khắc này, ngũ ma đầu đều là dáng dấp đạo nhân, dung mạo trang nghiêm, không chút nào giống người trong ma đạo. Bọn họ đều đã là ma trung thánh giả, lĩnh ngộ ra ma đạo tồn tại. Kim quang chấn động, hóa thành dáng dấp Dương Lăng, cười nói tốt. Các ngươi rốt cục cũng xuất quan, tham kiến chủ nhân. Ngũ ma đầu bái lạy xuống đất. Dương Lăng nhìn ra được, ngũ tôn ma đầu thực lực đại thể tương đương với nguyên cương kỳ đạo quân. Bất quá, theo thánh ma cảnh giới đề thăng, thực lực cũng sẽ không ngừng mà tăng cường. Ngũ đại ma đầu lạy Dương Lăng xong, lại hướng trong kim quang. Thiên thiên cực đại thánh bị trấn áp xá một cái tham kiến ma tổ. Nguyên lai, ngũ ma đầu đều là được thiên cực đại thánh sắc phong, được truyền thượng, rốt cuộc đã thành người của thiên cực đại thánh nhất phương. Thiên cực đại thánh thản nhiên nói, các ngươi đều là cực thuần tuế ma, ngày sau tiền đồ rộng lớn, có thể có các ngươi như vậy là hậu bối truyền thượng, bản đại thánh cũng rất là vui mừng. Nghe lời nói của hắn, Dương Lăng nghĩ thầm, cái thiên cực đại thánh này lai lịch thập phần thần bí, ta hẳn là sớm một chút hỏi ra nội tình của hắn. Vì vậy, hắn cười nói, đại thánh, ngươi có biết Hiên Viên Đại Đế không? Thiên cực đại thánh người biết Hiên Viên Đại Đế, sợ rằng ít lại càng ít. Người này không chỉ là thủy tổ chân nhân, còn là nhân hoàng trong tam hoàng, trưởng ấm nhân hoàng. Nhân hoàng một đời thánh chủ, đáng tiếc chung quy lại gặp ám toán. Dương Lăng thở dài một tiếng, tâm niệm khẽ động, Cửu Dương đồng tử bị thu hút vào trong kim quang. Quang hoa chợt lóe, đồng tử đem Hiên Viên Đại Đế thi cốt xuất ra, đưa vào trong kim quang. Ngươi từ nơi nào thu được thi cốt này? Thiên cực đại thánh biến sắc, lộ ra biểu tình cực độ khiếp sợ. Dương Lăng ha hả cười, không có gì mà phải giấu diêm, đại đế thi cốt là ta từ trong tay thần kinh thiên đoạt được. Vì vậy, liền đem sự tình kinh qua giảng đơn nói ra. Thiên cực đại thánh cười khổ, tử điện kiếm liều mạng, cái này khó trách. Tử điện kiếm là thái cổ binh khí phổ chân binh bài danh thứ 13, uy lực rất mạnh, khó có thể tưởng tượng. thần kinh thiên này nếu không dựa vào thần phù, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, Hiên Viên Đại Đế đã chết, Nhân Hoàng không còn, ai cũng không có thể phát huy ra chân chính uy lực của nó. Binh khí phổ. Dương Lăng nhất thời hứng thú. Vội hỏi Đại Thánh. Tử Điện kiếm bài danh thứ 13. Vậy bài danh đệ nhất lại là các chân binh gì? Bài danh đệ nhất tự nhiên là Thiên Hoàng Ấm, rồi Địa Hoán Ấm, Nhân Hoàng Ấm tiếp theo. Còn lại Thiên Xạ Cung, Tử Điện kiếm vân vân ở phía sau. Thiên Cực Đại Thánh nói. Sau đó nhìn lướt qua thi cốt Hiên Viên Đại Đế. Rồi có chút suy nghĩ nói như vậy. Ngươi là muốn luyện hóa thi cốt này. Dương Lăng gật đầu, ta tuy là thái cổ chân nhân, nhưng truyền thừa huyết mạch vô cùng loãng. So sánh với thủy tổ chân nhân, quả thực chỉ chín trâu mất sợi lông. Vận khí của ngươi thực sự là không tệ a. Hiên Viên Đại Đế trong thân thể chất chứa thuần tuế huyết mạch truyền thừa, thế nhưng người bình thường không thể tinh luyện. Dù là tinh luyện cũng không có thể sử dụng. Mà ngươi thì bất đồng. Ngươi có hồn độn thú biến hóa kim quang, vừa có thân thể thái cổ chân nhân. Hai cái điều kiện này đủ để ngươi có tư cách truyền thừa huyết mạch. Thiên Cực Đại Thánh có ngữ khí rất là ước ao, thủy tổ chân nhân a. Ngay cả ta cũng rất chờ mong ngươi ngày sau biểu hiện. Dương Lăng hướng Cự Đại Thi Cốt Xá một cái, trầm giọng hỏi Đại Thánh, Nhân Hoàng là chết như thế nào? Nhân Hoàng kỳ thực từ lúc thái cổ thời đại đã tiêu vong. Thế nhưng thần giới lo lắng, đem thi thể hắn mà trấn phong áp, thẳng cho tới hôm nay mới mở ra. Ngươi không có trải qua cái thời đại kia, tưởng tượng không được thủy tổ chân nhân kinh khủng a, thần giới đúng là làm như vậy. Thiên Cực Đại Thánh mỗi khi nói lên thủy tổ chân nhân, khuôn mặt luôn luôn thập phần cổ quái, tựa như con cừu nói tới ác lan. Dương Lăng bỗng nhiên nhớ tới những điều nghe thấy trong U Minh. Bỗng nhiên nói, Đại Thánh trước kia không có nói cho ta biết thiên thần là làm sao đối phó với thái cổ chân nhân. Bất quá ta gần đây có điều phát hiện, trong lòng có suy đoán, muốn mời Đại Thánh chỉ giáo. Thiên Cực Đại Thánh nở nụ cười, a, ngươi có suy đoán tốt, đem suy đoán của ngươi nói ta nghe một chút, ta xem có phần nào đúng không. Dương Lăng, ta thấy trong U Minh, phàm nguyên hồn tiến nhập U Minh đều phải chìm vào ô trọc chi hải chịu ô nhiễm. Cái này cũng chưa tính, nguyên hồn đã bị ô trọc còn phải đi vào trong chúng sinh luôn, bị giảo thành mảnh nhỏ. Kể từ đó, sản sinh ra nguyên hồn mới, không có chỗ nào mà không phải là do hàng tỷ mảnh nhỏ nguyên hồn cấu thành. Vậy có thể nói rõ cái gì? Thiên Cực Đại Thánh nhàn nhạt hỏi. Chúng sinh luôn là thần giới tế luyện, rất hiển nhiên, đây cũng là kết quả thần giới muốn thấy. Thần giới vì sao phải làm như vậy? Không những muốn nguyên hồn không sạch sẽ, còn muốn đem cung, vũ, lõa, lân, mau các loại chúng sinh nguyên hồn hỗn tạp nhất thể. Như vậy nguyên hồn hỗn tạp ra, tuyệt đại đa số tư chất thấp kém, vô pháp tu hành. Hơn nữa trong nguyên hồn lẫn lộn những vật không sạch sẽ, ngày sau đầu thai sẽ khiến người tâm mê muội, không thể cùng thiên địa cảm ứng. Tuy rằng ta còn không biết mục đích cụ thể của thiên thần, nhưng nói vậy, những việc này để đối phó thái cổ chân nhân có liên quan. Đại Thánh, ta nói không sai chứ? Dương Lăng hỏi. Thiên Cực Đại Thánh ha ha cười, ngươi nói, mặc dù không trúng cũng không xa bao nhiêu. Không sai, đây chính là một trong độc chiêu thần giới đối phó thái cổ chân nhân. Bất quá chân chính thái cổ chân nhân xuống dốc cũng không phải chúng sinh luôn, mà là ma. Ma Dương Lăng không giải thích được. Mà từ đâu đến thiên cực đại thánh hình như đang hỏi chính mình. Thái cổ. Thiên địa trong lúc đó cũng không có ma. Khi đó con người. Tâm tư chỉ một. Thuần phát lương thiện. Không giống người hậu thế vậy tâm cơ giảo quyệt. Trong mắt vừa chuyển thì có 108.000 chủ ý toát ra. Nhưng đây vừa vặn là nhược điểm của thái cổ chân nhân. Bọn họ cường đại không gì sánh được. Thực lực ngay cả thiên thần cũng sợ hãi. Nhưng là bọn hắn không có tâm tính tu dưỡng cao minh, cái này như đã định trước thái cổ chân nhân sẽ diệt vong. Thần giới rốt cuộc làm như thế nào? Dương Lăng lẳng lặng hỏi. Rất đơn giản, từ ở ngoài bàn cổ giới dẫn ma vào, khiến ma tiến nhập nhân gian, xâm nhiễm thái cổ chân nhân. Cứ như vậy, giết chóc chiến tranh, lục đục với nhau diễn ra tại trong thái cổ chân nhân. Vì thế ngươi hiểu chưa? Có thể khiến thái cổ chân nhân bực này cường đại tồn tại bị diệt vong, chỉ có tự thân thái cổ chân nhân. Thiên cực đại thánh nở nụ cười, bọn họ tuy rằng có cường đại lực lượng, nhưng cũng là nhược điểm trí mạng. Ma, quả thế thoáng cái Dương Lăng hình như mất đi đại bộ phận lực lượng, thở dài một tiếng thật dài. Là ma, một loại sinh linh sinh tồn ở ngoài bàn cổ giới. Vô hình vô chất, thế nhưng có thể xâm lấn tâm trí sinh linh. Khống chế hành vi sinh linh. Hậu thế Phật môn gọi là tâm ma. Đạo môn xưng là ma đầu. Ma của bàn cổ giới tiến nhập thái cổ chân nhân trong lúc đó xảy ra chiến đấu, hao tổn nghiêm trọng. Không chỉ có như vậy, thái cổ chân nhân còn cùng thái cổ sinh linh xảy ra chiến đấu. Ngươi phải biết rằng, thái cổ sinh linh thực lực cũng không nhược nhiều hơn so với thái cổ chân nhân. Cứ như vậy, thái cổ chân nhân số lượng càng ngày càng ít đi. Thẳng đến một ngày, thần giới rốt cục xuất thủ. Bọn họ không ra tay thì thôi. Mà đã ra tay, là một kích sấm sét. Vĩnh viễn mà đem thái cổ chân nhân trấn phong đè xuống. Từ lúc đó, thái cổ chân nhân liền xuống dốc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 353. Tự ma tổ sư. Cái kế hoạch lớn này của thần giới. Không biết nổi lên bao lâu. Tiêu hao bao nhiêu lực lượng. Tự nhiên là thập toàn thập mỹ. Thái cổ chân nhân xuống dốc. Song song. Thái cổ sinh linh cường đại này đã cùng thái cổ chân nhân trong chém giết, còn lại không có mấy. Lúc này, thần giới đã hoàn toàn khống chế toàn bộ bàn cổ giới, thành đứng đầu bàn cổ giới. Đạt được sau khi thắng lợi, thần giới thấy chưa đủ. Bọn họ trùng kiến quy tắc bàn cổ giới, mở ra ma vực, thành lập U Minh. Trong ma vực ô trọc chi khiếp, mỗi thời mỗi khắc đều tiến nhập nhân gian, ô nhiễm thể chất con người. Nguyên hồn đồng dạng đã bị ô trọc chi hải ô nhiễm. Hơn nữa, nguyên hồn thái cổ chân nhân lại cùng nguyên hồn hạ đẳng sinh linh còn lại dung hợp. Mục đích làm như vậy là muốn cho thái cổ chân nhân mất đi cơ hội thịnh vượng. Dương Lăng nghe xong, thở dài thật dài, trách không được huyền khiếu đều có bích chứng. Nói vậy nguyên nhân chính là đã bị ô nhiễm. Trách không được con người, người có thể tu tiên cực nhỏ, nguyên nhân chắc là cũng vì nguyên hồn đã bị ô nhiễm. Thể chất bởi vì đã bị ô nhiễm. Vì thế thái cổ truyền thừa xuống tới huyết mạch đều bị phong tỏa trong huyền khiếu. Không thể thả ra. Không sai, đây là thiên thần muốn đạt được mục đích. Nhân loại tại trong mắt bọn họ tượng như chó lợn sâu bọ. Như vậy mới sẽ không tạo thành uy hiếp, mới sẽ không tái xuất hiện một nhóm người mạnh mẽ có thể khiêu chiến địa vị cường giả bọn họ. Thiên cực đại thánh nói, bất quá ngươi cũng không tất lo lắng cho mình. Ngươi không chỉ có chân nhân thân thể, hơn nữa tâm tính viên mãn, lại kim tu tiên, ma. Thiên Cực lại bổ sung một câu. Nếu như thái cổ thời đại có tu tiên chi đạo, có Phật Pháp truyền thừa, thái cổ chân nhân chắc sẽ không xuống dốc. A Dương Lăng lắc đầu thở dài. Trên thực tế, ma đầu xuất hiện lúc đầu trong thái cổ chân nhân, đã có một chút trí tuệ chi sĩ bắt đầu lo lắng. Bằng không, ngươi cho là tiên, Phật lưỡng đạo từ đâu mà có? Thiên Cực đại thánh cười nhạt. Dương Lăng nhãn tình sáng lên đốm. Tiên đạo, Phật đạo, tất nhiên cũng là thái cổ chân nhân khai sáng. Thái cổ chân nhân vẫn chưa diệt vong, chỉ bất quá tuyển chọn đi một con đường khác, bỗng nhiên lại hỏi đại thánh. Hơn nữa trên đời cũng không phải là không có thái cổ chân nhân khác. Đại thánh có biết Côn Lôn Sơn ở địa phương nào không? Lúc này, Dương Lăng nhớ lại cổ Nguyên Châu, dưới nền đất có cự đại nhân đầu chân võ đại đế, vì vậy nên vừa hỏi. Thiên Cực đại thánh lấy làm kinh hãi, ngươi nói còn có thái cổ chân nhân khác. Là ai? Chân võ đại đế, đầu của hắn bị trấn áp ở cổ Nguyên Châu, thân thể thì bị trấn áp tại dưới chân núi Côn Lôn. Dương Lăng cũng không sợ Thiên Cực đại thánh biết. Cư nhiên còn chưa chết, Thiên Cực cười khổ, ngươi tìm được Côn Lôn Sơn cũng vô dụng. Phỏng chừng thân thể hắn đã sớm bị luyện hóa. Mà khỏa đầu của hắn có thể sống tới ngày nay, chỉ sợ cũng có nguyên nhân khác. Mặc kệ thế nào, cuối cùng ngày sau ta phải đi Côn Lôn Sơn xem thử. Dương Lăng ngày trước đã từng đáp ứng đối phương, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Côn Lôn Sơn không ở nhân gian. Thiên Cực đại thánh nói, nó ở trên thần giới. Hơn nữa không phải một toàn núi phổ thông, mà là một kiện thần khí cao nhất, trấn áp thần giới khí vận. Ngươi dù là có đi, có thể làm gì được sao? Dương Lăng ngẩn ngơ, nghĩ thầm trừ phi ta có thể đối kháng thần giới, bằng không Côn Lôn Sơn không thể đi đến. Thiên Cực đại thánh lúc này chợt hỏi Dương Lăng, ngươi biết thái cổ chân nhân vì sao bị diệt vong không? Dương Lăng ngẩn ra, vì sao? Bởi vì bọn họ quá hoàn mỹ. Mấy thiên thần cũng không có thể cùng bọn chúng so sánh. Vì thế bọn họ thế nào cũng diệt vong. Thái cổ chân nhân xuống dốc, tiên, Phật hai đạo quật khởi, sợ rằng đã thập phần cường đại rồi a. Có thể đã cùng thần giới địa vị ngang nhau. Thiên Cực đại thánh lẩm bẩm. Dương Lăng còn muốn hỏi thêm sự tình. Thiên Cực nhắm lại mắt, rồi được rồi. Bản đại thánh muốn tìm hiểu công pháp. Có việc gì ngày sau hãy nói. Thấy đối phương không muốn nói nữa, Dương Lăng liền vận chuyển kim quang, bắt đầu luyện hóa nhân hoàng thi cốt. Kim quang vừa xông lên, trên thi cốt lập tức bốc lên một tầng tử quang chống lại. Lấy kim quang hung hãn, cư nhiên cũng không có thể đột phá. Xem ra muốn luyện hóa thân thể này cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thành công. Dương Lăng cũng không nóng nảy, khiến kim quang chậm rãi luyện hóa. Ngũ ma xuất quang, đảo mắt vừa được mấy tháng. Dương Lăng ngoại trừ tại chỗ tu luyện, thỉnh thoảng cùng tiểu hồ ly cùng nhau ra ngoài thu thập linh dược. Thần nông tiên này là chí bảo để hái thuốc, có thể biết dược tính, càng sử dụng, Dương Lăng càng thấy thuận lợi. Thời gian sau này, Dương Lăng nhất tiên đánh ra quang hoa lưu chuyển. Thần nông tiên liền có thể luyện ra đan dược. Thập phần ảo diệu tiện lợi. Ngày hôm nay, Dương Lăng đi hái thuốc tới một sơn cốc trong Trung Nguyên Châu. Chợt nghe trong kim quang Thiên Cực đại thánh quát lên Dương Lăng. Nơi đây có trọng bảo. Dương Lăng ngẩn ra kỳ quái hỏi, ngươi thế nào biết? Bản đại thánh cảm giác trấn ma thun khác thường, liên tục rung động. Ngươi phải biết rằng, trấn ma thun cùng đại lôi mơ kiếm, nhiếp ma châu, niết bàn tâm đăng cùng nhau cấu thành đại nhật phục ma tháp. Bốn dạng đông tây này, đây đó có cảm ứng lực. Trấn ma thun rung động, nơi đây tức có ba dạng đông tây khác. Thiên cực đại thánh giải thiết. Dương Lăng trong lòng vui vẻ tốt. Phải tỉ mỉ tìm một chút hắn thần thức nhất thời kéo dài đi ra ngoài, lên trời xuống đất tỉ mỉ sưu tầm. Rốt cục tại chỗ cách mặt đất nghìn dặm, phát hiện dị thường. Dương Lăng lúc này thi triển độn thuật, ngầm độn chạy đi, ngay lập tức. Dưới nền đất ở chỗ sâu, một cái thổ huyệt thật lớn xuất hiện. Trong thổ huyệt, năm thanh kim sắc cử kiếm kết thành pháp trận, phóng xuất ra kim sắc kiếm quang, đem một đoàn hắc quang nhúc nhích trấn áp trụ. Đại lôi mơ kiếm Dương Lăng mở to hai mắt nhìn. Không sai, đây là năm thanh kiếm, chính là năm thanh kiếm trong chín thanh đại lôi mơ kiếm. Cửu Dương đồng tử hắc hắc cười quá dị một trận, chủ nhân vận khí tốt. Sau đó nhìn thẳng đoàn hắc quang nhúc nhích. Bất quá, đại lôi mơ kiếm trấn áp gì đó thập phần kinh khủng. Dương Lăng quan sát một trận, phát hiện trong hắc quang nhúc nhích tản mát ra nồng nặc ma khí, liền biết hắc quang này tức là một pho tượng ma đầu. Vì vậy quát lên ma đầu, còn không hiện hình. Phi, ngươi không thấy được lão tử bị đại lôi mơ kiếm trấn áp sao? Còn thế nào hiện hình chứ? Trong hắc quang phát ra tức giận đáp lại. Dương Lăng nghe thanh âm này, nghĩ rất là hoạt kê thú vị, không khỏi buồn cười. Hỏi ngươi ma đầu này, thế nào lại bị trấn áp ở đây? Chớ không phải là ngươi làm cái chuyện gì ác, bị người ta đai đạo mà trấn áp ở đây a? Phi, miệng đầy chó. Lão tử chỉ bất quá tu luyện ma công bị tẩu hỏa nhập ma, kết quả bị pháp khí của mình trấn áp thôi. Coi như là lão tử không may. Dương Lăng nghe được sửng sốt, bị chính pháp khí của mình trấn áp. Ma đầu này không đợi Dương Lăng hỏi, liền đem sự tình kinh qua nói. Nguyên lai hơn một vạn năm trước đây, người này là một đệ tử của Cửu Châu Tâm Ma Tôn, tên gọi là Lữ Hiển. Lữ Hiển này là một người khôi hài hoạt bát, mặc dù tại Ma Môn, nhưng nhân duyên cũng rất tốt. Tiếc rằng, Lữ Hiển thích một gã nữ tu nội môn đệ tử. Đáng tiếc chính là, nữ tu này đã là danh hoa có chủ. Bất quá Lữ Hiển chưa từ bỏ ý định, mấy lần cầu hoan. Kết quả, việc này bị một người khác theo đuổi nữ tu phát hiện, lập tức muốn giết Lữ Hiển. Người muốn giết Lữ Hiển là con trai một vị trưởng lão, địa vị rất cao. Hắn muốn giết Lữ Hiển. Lữ Hiển chỉ có chạy trốn mất dạng. Lữ Hiển này rất có chí khí, quyết định phải tạo ra một dáng dấp, trở lại giáo huấn cha con trưởng lão này. Sau đó ôm mỹ nhân về. Lập chí xong, Lữ Hiển du lịch các nơi, tu vi càng ngày càng tăng. Thẳng đến một ngày, Lữ Hiển chiếm được một quyển kinh thư tên là Thông Ma Kinh. Kinh này đối với phổ thông tu sĩ mà nói thực sự không bao nhiêu giá trị, tối đa chỉ là một công pháp khó gặm. Bởi vì Thông Ma Kinh đơn giản là đã thông thông đạo tiến nhập ma vực mà thôi. Hơn nữa cho phép vào mà không cho phép ra, bởi vậy ít có người tu luyện. Nhưng Lữ Hiển như là lấy được chí bảo. Bởi vì hắn phát hiện, nếu như đem Thông Ma Kinh cùng Tâm Ma kết hợp đứng lại, có thể sản sinh ra một loại tu luyện pháp môn càng hữu dụng. Vì vậy, khi kinh qua nguy hiểm và gian khổ, cuối cùng cư nhiên được hắn sáng chế ra một môn công pháp. gọi là tự ma. Lúc này, Lữ Hiển thông qua tự dưỡng ma đầu quả nhiên thực lực tăng mạnh. Chính thời kỳ này, Lữ Hiển thu vài đệ tử, đem tự ma kinh truyện thừa xuống phía dưới. Còn sau này, Lữ Hiển đắc tội với một nhân vật lợi hại, tự giác vô pháp đặt chân. Vì vậy trốn đi khỏi Cửu Châu, chạy tới Trung Nguyên Châu. Vốn cho rằng tới Trung Nguyên Châu rồi là có thể tiêu dao khoái hoạt, nhưng Lữ Hiển này vận khí quá tệ, rơi xuống hạ tràng. Hôm nay, Lữ Hiển đến Trung Nguyên Châu đây, liền chiếm được 5 thanh đại lôi mơ kiếm, uy lực thật lớn. Bằng vào đại lôi mơ kiếm, Lữ Hiển chém giết không ít cường địch. Bất quá, tiến nhập Trung Nguyên Châu, Lữ Hiển bởi tâm tính không đủ, so sánh với ma đầu cường đại, một lần bị ma đầu khống chế tâm thần. Giữa lúc Lữ Hiển thành ma, năm thanh đại lôi mơ kiếm liền đem Lữ Hiển trở thành yêu ma, hung hăng trấn áp. Một vạn năm qua, thương hải tan điền, Lữ Hiển hôm nay bị chôn ngầm ở đây, không người biết được. Nếu không có Dương Lăng thỉnh thoảng ngang qua, hắn chẳng biết còn phải bị trấn áp bao lâu, có thể thẳng đến lúc chết đi. Nghe xong những lời này, Dương Lăng vừa giật mình vừa buồn cười, thực sự là xảo. Cái người này cương nhiên là tự ma kinh người khai sáng. Lại nói, nếu không có người này, Dương Lăng cũng sẽ không học được tự ma kinh. Huy chương không được tự ma kinh, cũng không có khả năng có thành tựu hôm nay. Như thế vừa nghĩ, Dương Lăng nghĩ cũng có vài phần thân cận. Hỏi Lữ Hiển, lúc ngươi bị trấn áp, mới là ma tôn tu vi, thế nào có thể sống một vạn năm? Lữ Hiển hắc hắc cười, bị trấn áp 100 năm ta đã có thần tôn thân thể. Dương Lăng cả kinh, cái gì? Ngươi dưới tình huống đang bị trấn áp tu thành thần tôn, vậy còn phải đa tạ năm thanh kiếm này a. Khi đó ta tự dưỡng ngũ đại ma đầu, đều đã đạt được thánh ma cực hạn. Bởi chúng nó vô cùng cường đại, nguyên thần ta không thể trấn áp, kết quả bị ngũ đại tâm ma khống chế. Nhưng kiếm quang đem ta cùng với tâm ma cùng trấn áp. Vô tình, ngũ đại ma đầu cùng thân thể ta hoàn toàn dung hợp, ngạnh sinh đem cảnh giới ta không ngừng đề thăng. 100 năm sau, cư nhiên đột phá một cửa tối hậu, thành tựu thần tôn thân thể. Dương Lăng lại giật mình vừa buồn cười, vận khí của ngươi thật không phải giống như là không tốt. Khá lắm chó. Lão tử bị trấn áp trên một vạn năm, Lữ Hiển nhịn không được chửi ầm lên, chết tiệt đại lôi mơ kiếm. Dương Lăng tròng mắt vừa chuyển, chợt hỏi Lữ Hiển, ngươi có nghĩ là đi ra lấy lại được tự do? Lữ Hiển hanh một tiếng lời vô ích, sau đó nói thẳng đến trọng điểm, tiểu tử, chỉ cần ngươi có biện pháp khiến ta tự do, bản tổ sư nhất định cho ngươi chỗ tốt. Dương Lăng hắc hắc cười, chậm đã, cứu ngươi cũng có thể, nhưng có điều kiện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 354 Diệp Hoàng Chân kết đan. Lữ Hiển hừ một tiếng, có chuyện gì cứ nói, bản tổ sư nhất định hảo hảo cân nhắc. Vô luận ngươi đáp ứng bao nhiêu điều kiện, chung quy cũng phải cho ta một cái bảo chứng. Dương Lăng vừa cười vừa nói, ngươi là thần tôn, thực lực mạnh mẽ, ta một người chân nhân nho nhỏ, vô luận như thế nào cũng sẽ không yên tâm. Lữ Hiển thở dài một tiếng, việc này khó làm đây, ngươi muốn bảo chứng thế nào? Rất đơn giản, tại hạ thông hiểu cổ thuật. Chỉ cần ngươi không chống cự, ta sẽ có biện pháp khống chế ngươi. Dương Lăng nói ra biện pháp bảo hiểm. Lữ Hiển cả giận nói, thối lắm. Chẳng phải từ đó, lão tử là phải nghe lệnh của ngươi, vậy cùng với vây ở nơi đây có cái gì khác nhau? Dương Lăng thở dài một tiếng, ngươi đã không đáp ứng, vậy tại hạ chỉ có đắc tội. Vung tay lên, Cửu Dương Tháp tế ra, phóng xạ ra hàng tỷ quang hoa, bao phủ năm thanh cự kiếm cùng Lữ Hiển. Trong Cửu Dương Tháp cũng có bốn thanh đại lôi mơ kiếm, phân biệt nằm trong tay bốn gã đạo tôn. Quang hoa vừa chiếu, năm thanh đại lôi mơ kiếm lập tức chống lại. Nhưng trong Cửu Dương Tháp phát sinh quang hoa cũng có uy lực đại lôi mơ kiếm. Bởi vậy hai cái trung hòa, Cửu Dương đồng tử dễ dàng đã đem thu hút vào trong tháp. Vừa vào trong tháp, Cửu Dương đại trận nhất thời vận chuyển khởi lên, đem năm thanh đại lôi mơ kiếm khác thu, rơi vào trong tay đạo tôn còn lại. Kể từ đó, chín thanh đại lôi mơ kiếm tề tụ, trong khoảnh khắc kết thành một tòa đại trận, tên gọi đại lôi mơ kiếm trận. Trận này vừa thành, uy lực nhất thời gia tăng lên mấy chục lần, có thể khiến cho Lữ Hiển oa oa quái khiếu hảo tiểu tử. Nguyên lai người cũng có đại lôi mơ kiếm, tính là ta không may. Chính vị đạo tôn, phân chấp mỗi thanh đại lôi mơ kiếm, dùng đại lôi mơ kiếm trận trấn áp Lữ Hiển. Trên thực tế, đại lôi mơ kiếm có thể trấn áp người này, là bởi vì loại kiếm thế này chuyên môn khắc chế ma đầu. Dương Lăng có được năm thanh đại lôi mơ kiếm, trong lòng thập phần vui mừng. Sau này, trong Cửu Dương Tháp chín tên đạo tôn là có thể kết thành một tòa kiếm trận, có thể dùng Cửu Dương Tháp uy lực đề thăng một cái đẳng cấp. Lữ Hiển, ngươi đáp ứng hay không đáp ứng? Dương Lăng lại hỏi. Người đang dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Được, ta đáp ứng. Nếu còn cương, Lữ Hiển khẳng định mình sẽ bị luyện hóa. Mạng nhỏ quan trọng hơn, hắn quyết định đáp ứng yêu cầu của Dương Lăng. Tốt. Dương Lăng phóng xuất đế tạc, rất nhanh đã dùng cổ quan khống chế Lữ Hiển, sau đó thu lại đại lôi mơ kiếm trận. Kiếm trận vừa thu lại, đoàn hắc quan nhất thời biến hóa thành dáng dấp một gã thanh niên nam tử. Lông mày rậm mắt to, trên mặt còn mang theo vẻ tức giận. Dương Lăng cười nói, Lữ Hiển, hôm nay ngươi đã được tự do thân, cảm giác thế nào? Tự do cái rắm! Lữ Hiển mắng một câu, nhìn quanh quốc hai bên, hỏi đây là đâu? Ha ha, nơi đây là nhất nguyên thiên trong Cửu Dương Tháp. Sau đó Cửu Dương đồng tử rung lên, đem Lữ Hiển ném ra ngoài tháp. Vừa tới bên ngoài, Lữ Hiển hít vào một hơi thật dài, ngửa mặt lên trời cười nói, lão tử rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Dương Lăng cười nói, Lữ Hiển, ta mặc dù đã khống chế ngươi, nhưng nếu không có việc khẩn cấp tuyệt sẽ không kinh động ngươi. Lữ Hiển lạnh lùng liếc mắt quét Dương Lăng, tiểu tử, mặc kệ nói như thế nào, là ngươi cứu ta đi ra, ta ngược lại cũng không hận ngươi. Dừng một chút, ta cũng không biết phải đi đâu, không bằng ở lại nơi ở của ngươi a. Dương Lăng cười nói, cũng tốt, ngươi nếu như nguyện ý, Động Huyền phái vị trí chấp pháp trưởng lão sẽ giao cho ngươi. Động Huyền phái? Lữ Hiển đương nhiên chưa nghe nói qua Động Huyền phái. Đi ngươi liền biết. Khi Lữ Hiển đi tới Động Huyền phái, lập tức cảm giác đây là một môn phái rất có khí thế. Trên ngọn núi cao nhất Thuần Dương đỉnh trấn áp linh mạch. Hơn nữa trong môn chân truyền đệ tử hơn 1.000 người, quy mô tuyệt không thể nói là nhỏ. Làm chấp pháp trưởng lão coi như có thể, được ta khả dĩ làm một đoạn thời gian. Lữ Hiển suy tư chốc lát, cương nhiên liền đáp ứng. Dương Lăng lập tức gọi Bạch Liên tới, mang theo vị tự ma tổ sư này đi nhậm chức. Bạch Liên tuy rằng giật mình Dương Lăng tìm đến một vị thần tôn, nhưng cũng không hỏi nhiều. Lữ Hiển tuy rằng tu luyện ma công, nhưng bị đại lôi mơ kiếm trấn áp có trên vạn năm, tiêu thất đến không sai biệt lắm. nội tâm không còn ma niệm. Hắn làm chấp pháp trưởng lão, cư nhiên cũng ngon. Thậm chí, nếu là vui vẻ, còn có thể tìm vài tên đệ tử tư chất tốt truyền thụ tu luyện pháp môn tự ma kinh. Như vậy, nhoáng cái hơn 10 ngày. Ngày này, Dương Lăng cảm giác trong nhất nguyên cảnh tu luyện lộng ngọc có động tĩnh, liền đem phóng suốt. 4 năm trôi qua, lộng ngọc đã luyện thần viên mãn kết thành long hổ kim đan. Nàng vừa ra tới, liền hướng Dương Lăng lễ bái nơm công. Dương Lăng cũng thấy vui mừng, cười nói tư chất của ngươi khiến ta ngoài ý muốn, ngày sau là động huyền phái chân truyện đệ tử. Vâng. Lúc này Kim Thiềm bỗng nhiên vội vã chạy tới kêu lên chủ nhân, không tốt. Diệp Hoàng Chân đã xảy ra chuyện. Dương Lăng trong lòng khẩn cấp quát lên xảy ra chuyện gì? Ngươi nói rõ ràng xem, nói thì nói, nhưng thần thức mạnh mẽ đã bắn phá đi ra ngoài. Chủ nhân, ngươi xem ác biết. Không cần nhìn. Dương Lăng đã biết. Nét mặt biểu tình vừa mừng vừa sợ. Cười nói ngươi con cóc không kiến thức này. Không biết sao đây là dấu hiệu luyện thần đại thành a. Kim Thiềm nới rộng ra miệng cóc ha ha nói đây. Đây cũng quá kinh khủng a. Động Huyền Sơn, Thông Thiên Uyển. Thông Thiên Uyển là tiên uyển nơi tam đệ tử Diệp Hoàng Chân của Dương Lăng tu luyện. Thông Thiên tiên uyển này không chỉ có ở Diệp Hoàng Chân cùng mẫu thân hắn, mà bốn đầu lôi viên cũng thường xuyên đến đây chơi đùa. Chúng nó cùng Diệp Hoàng Chân rất thân thiết. Có lôi viên trợ uy là do Diệp Hoàng Chân là đệ tử mà Dương Lăng coi trọng nhất. Bởi vậy toàn bộ động huyền môn trong tam đại đệ tử không ai dám chọc Diệp Hoàng Chân. Lại nói ngày hôm nay, Diệp Hoàng Chân nơi mi tâm mai đạo ấm do Dương Lăng lưu lại trong nháy mắt đã băng tán. Ngay giờ khắc này, Diệp Hoàng Chân cảm giác ngũ cảm lục thức của mình thoáng cái khuyết tán đi ra ngoài. 1.000 dặm, 1.000.000 dặm, 3.000.000 dặm, thẳng đến ngoài 9.000.000 dặm. Lúc này, hắn luyện thần viên mãn, thành tựu thông thiên nguyên thần. Nguyên thần vừa thành trời sinh dị tượng, khắp khoảng không nổ vang hàng tỷ sấm sét. Mà sau đó, Diệp Hoàng Chân long hổ giao hối kết thành kim đan. Kim đan này bằng nắm tay, sáng quắc một viên, phóng xạ ra vô lượng bảo quang, vạn điều thủy khí. Kim đan này vừa ra, một cổ kinh khủng uy thế bao phủ toàn bộ động huyền môn. Thiên thượng sấm sét, âm vang dày đặc vô cùng, thiểm điện đánh xuống, đều bị kim đan phóng xạ ra bảo khí đánh văng. Chính là một màn này khiến Kim Thiềm sợ hãi, vội vã đi thông báo cho Dương Lăng. Kim Thiềm này mấy năm qua đều là phó thủ của Bạch Liên, liền nổi lên nghề phó tổng quản. Hắn cũng thích thú, nên rất tận chức tận trách. Dương Lăng đến Thông Thiên Uyển, Diệp Hoàng Chân đã thu kim đan, khắp bầu trời lôi vân cũng tán đi. Thấy được Dương Lăng, Diệp Hoàng Chân cười hì hì nghênh đón sư phụ. Đệ tử rốt cục kết thành kim đan. Dương Lăng ha hả cười tốt. Từ nay về sau, ngươi mới tính là đi vào tiên đồ. Lúc này, phía sau Diệp Hoàng Chân, một phụ nhân đi ra. Phụ nhân mẫu thân Diệp Hoàng Chân. Đem so với lúc trước, nữ nhân này có vẻ càng trẻ tuổi hơn. Cư nhiên tu luyện thành công, đã kết thành nguyên đan. Hiện nay đang đứng ở trúc cơ kỳ. Bái kiến trưởng môn. Mấy năm nay, Diệp Hoàng Chân mẫu tử kinh lịch nhiều lắm, hiểu được cũng nhiều. Đối nhân xử thế đều có phong phạm người tu hành. Dương Lăng khẽ gật đầu, xem ra ngươi cũng là có khiếu tu hành. Lúc này, chấp pháp trưởng lão Lữ Hiển Lăng không đi tới. Theo phía sau là Mơ Sơn Song Quái. Hắn cười nói thiên phẩm kim đan. Bao nhiêu năm không thấy. Động huyền phái cư nhiên có hai người. Động huyền phái có hai người có thiên phẩm kim đan, một người là Dương Lăng, tự nhiên là trước mắt Diệp Hoàng Chân người thứ hai. Dương Lăng cười nói, chấp pháp trưởng lão có thiết ứng không? Rất thiết ứng, đưa tay chỉ mơ sơn sông quái phía sau. Ta mới thu đồ đệ. Bất quá tâm tính hai người này, tu luyện tự ma kinh là hay nhất. Dương Lăng thập phần ngoài ý muốn, mơ sơn sông quái này cũng coi như hảo tư chất. Mơ hữu phúc, mơ hữu lộc đều cười to một tiếng, lão sư yên tâm. Chúng ta nhất định đem công pháp của lão sư phát dương quang đại. Lắc đầu, Dương Lăng cũng mặc kệ. Nghĩ Diệp Hoàng Chân hôm nay kết thành kim đan, muốn đưa hắn một kiện đạo khí. Bất quá, đạo khí trong tay hắn đều bị Cửu Dương Tháp tiêu hết sạch. Vẫn còn thặng dư một kiện Thiên Long Đảm. 9 ngày trước từ trong tay Vạn Kiếm Tiên Tôn có được. Thiên Long Đảm này khoảng chừng là trung phẩm đạo khí, cũng có uy lực. Đem Thiên Long Đảm giao cho trong tay Diệp Hoàng Chân. Dương Lăng nói ngày sau càng cố gắng hơn lên. Chỉ có phi thăng thành tiên mới tính là chân chính có thành tựu. Dạ, đồ đệ nhớ kỹ. Diệp Hoàng Chân hai tay tiếp nhận Thiên Long Đảm, cổ vũ một phen, rồi Dương Lăng liền ly khai. Diệp Hoàng Chân mới thành kim đan. Nghĩ thiên cùng địa trước đây không giống nhau, nơi chốn đều lộ ra mới mẻ. Vì vậy kêu lên tứ viên, cầm Thiên Long Đảm ra ngoài phạm vi động huyền sơn. Hắn dọc theo đường đi nhanh như điện chớp, bốn con cự vượng kêu lên vui mừng chạy theo ở sau người, lúc nào cũng đùa nghịch. Động huyền sơn ngoại vi đều là hoang mạc, nhưng mới đi về phía nam hơn 10 vạn dặm, thấy một mảnh rừng núi xanh um. Diệp Hoàng Chân thôi động chân lực, cầm Thiên Long Đảm trong tay nhoáng lên. Thiên Long Đảm nhất thời hóa thành một đạo hoàng quang bay lên trời. Hoàng quang này hóa thành một con thiên long thật lớn, dương nanh múa vuốt, khí thế kinh thiên. Thiên long móng vuốt chụp xuống, móng vuốt này so với núi còn lớn hơn. Chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, đã đem đỉnh núi phách đến nát bấy. Diệp Hoàng Chân một tiếng cười to, sư phụ cấp gì đó quả nhiên là bảo bối. Bốn đầu lôi viên biểu môi, đối với uy lực Thiên Long Đảm rõ ràng thập phần khinh thường. Đúng lúc này, một đạo độn quang xuất hiện tại trước mặt Diệp Hoàng Chân. Hiện ra một gã 16, 17 tuổi thiếu nữ. So với Diệp Hoàng Chân nhỏ hơn vài tuổi. Hạnh mi nộ tỉnh, mày liễu dựng thẳng, nũng nịu nói, ngươi người này thật ghê tởm. Đỉnh núi xin làm gì phải hủy diệt nó? Ngươi chẳng biết trên đó có rất nhiều cây cỏ sao? Thiếu nữ này xinh đẹp khả ái, làm cho vừa thấy đã sinh ra hảo cảm. Diệp Hoàng Chân tính tình hòa nhã, thấy thiếu nữ này chỉ trước cũng không tức giận, hì hì cười nói, cây cỏ không biết đau đớn thì sợ cái gì? Sau đó liếc mắt quan sát thiếu nữ. Cô nương, ngươi là tu sĩ ở đâu? Thiếu nữ nghe Diệp Hoàng Chân lấy cô nương xưng hô, nhất thời càng giận, ta là Thái Huyền Môn nội môn đệ tử, không phải cô nương. Diệp Hoàng Chân gật đầu, nguyên lai ngươi là Thái Huyền Môn cô nương. Ánh mắt lại lạnh lên. Phải biết Động Huyền Môn là từ Thái Dịch Môn phân ra, mà Thái Dịch Môn cùng Thái Huyền Môn là kẻ thù truyền kiếp. Tự nhiên mà vậy, người của Động Huyền Môn cũng rất cừu hận Thái Huyền Môn, việc này người người đều biết. Diệp Hoàng Chân cũng không ngoại lệ, bởi vậy vừa nghe thiếu nữ là người Thái Huyền Môn, nhất thời không có hảo cảm. Thiếu nữ do chưa phát giác ra, tiếp tục nói ngươi cái người này thật sự là đáng ghét, liếc mắt trừng Diệp Hoàng Chân, xoay người bỏ đi. Diệp Hoàng Chân tiến lên ngăn cản nàng lại, cười lạnh nói thế nào? Ngươi mắng ta một hồi, đã nghĩ bỏ đi được sao? Thiếu nữ cười nói thế nào? Ngươi cũng muốn mắng ta một hồi sao? Nàng ta cười như xuân hoa sơ tráng, Diệp Hoàng Chân trông thấy mà ngẩn ngơ. Hắn từ nhỏ cùng Dương Lăng cùng nhau tu luyện, chưa từng nghĩ tới chuyện nam nữ. Nhưng hôm nay chẳng biết sao, thấy đối phương cười, nội tâm hốt nhiên lại nhộn nhạo nổi lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 355 Thiên Nguyên Đại Trận. Chẳng biết thế nào, thấy thiếu nữ này dáng tươi cười rực rỡ, Diệp Hoàng Chân buồn bực trong đầu dần dần tiêu tán. Hắn hắc hắc cười, ta sẽ không chấp nhặt với ngươi loại nha đầu này, quay đầu muốn bỏ đi. Ngay ở phía sau, phía trái có một đạo độn quang nhanh chóng bắn qua, hạ xuống một gã thanh niên nam tu. Nam tu này vừa xuất hiện, đã liếc mắt trừng Diệp Hoàng Chân, quay sang hỏi thiếu nữ sư muội, đây là người nào? Thiếu nữ cười nói ta cũng không biết, sư huynh hãy hỏi hắn a. Nam tu này nhướng mày, nét mặt lộ ra vài phần sát khí. Phải biết nơi đây là địa bàn Thái Huyền Môn. Cái gã kim đan tu sĩ nho nhỏ này không biết sống chết mà xông tới, còn dám cùng tiểu sư muội mình nói chuyện, thực sự là tội đáng chết vạn lần. Ngươi là người môn phái nào? Nam tu dùng ngữ khí trên cao nhìn xuống lạnh lùng hỏi. Phản phất Diệp Hoàng Chân mà dám không trả lời, lập tức hắn sẽ cho đẹp mặt a. Diệp Hoàng Chân từ nhỏ không chịu qua ủi khuất, tại động huyền phái cũng là một thiếu chủ hoành hành, đâu chịu được người khác dùng loại khẩu khí này quát hỏi. Hắn cười lạnh một tiếng, ta là cái gì lai lịch cũng là không đến phiên ngươi chó đông tây Thái Huyền Môn có thể hỏi đến. Song phương câu nói đầu tiên đã gây cấn, thanh niên tu sĩ giận dữ thật lớn lá gan. Ngươi dám vũ nhục Thái Huyền Môn? Hắn sắc mặt lộ vẻ giận dữ, nhưng chung quy không hề động thủ. Bởi vì chỉ cần không phải người mù là có thể thấy phía sau Diệp Hoàng Chân có bốn con cự viên mình cao 10 trượng. Cự viên này bên ngoài dữ tợn dọn người, khí thế uyên thâm khó dò. Nếu thật muốn động thủ, thì ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Nam tu sĩ này tên là Trương Tước, là đệ tử của Thái Huyền Môn Cổ Nguyệt Đạo Quân thu nhận sử dụng. Dương Đức là nhị sư huynh, mà thiếu nữ này cũng là đệ tử mà Cổ Nguyệt Đạo Quân thu nhận sử dụng, tên là Tuyết Trữ. Nghe hắn nói như vậy, Diệp Hoàng Chân ha hả cười, khinh miệt mà nói lấy Thái Huyền Môn ra dọa làm ta sợ sao? Này ta nói cho ngươi biết, Thái Huyền Môn tại trong mắt ta cùng chó má không sai biệt lắm, dọa không được ai đâu. Nam tu sĩ dù là có tính cách ẩn nhẫn, lúc này cũng không giữ được mặt băng lạnh. Huống chi hắn vốn không có tính tình này. Hắn biến sắc hắn giọng, liền cười một tiếng, không biết trời cao đất rộng là gì. Ngươi cho là dựa vào bốn đầu yêu viên này mà dám đến địa bàn Thái Huyền Môn ném ra uy phong sao? Diệp Hoàng Chân không có chút suy nghĩ, cười nói trách không được ngươi vẻ mặt thì muốn ra tay mà hình dạng thì lại không dám. Nguyên lai là sợ đại uy bọn họ xuất thủ. Được, ngươi muốn động thủ thì cứ lên, ta tuyệt không để cho bọn họ trợ trận. Bốn đầu cự viên đều do Diệp Hoàng Chân lấy tên, phân biệt gọi là uy, mãnh, hung, hãn. Thanh niên tu sĩ nhãn tình sáng lên, ngươi không hối hận chứ? Nhanh chóng giương tay đánh ra một đạo bạch sắc kiếm quang, uy thế cũng kinh người. Trương Tước là pháp sư cấp số tu vi, Cổ Nguyệt Đạo Quân ban thưởng một chuôi hàng quang kiếm này là tuyệt phẩm bảo khí. bằng vào tuyệt phẩm bảo khí, hơn nữa pháp sư cấp số tu vi, Trương Tước cho rằng chế trụ Diệp Hoàng Chân không phải việc khó. Nhưng hắn sai rồi. Diệp Hoàng Chân là đệ tử mà Dương Lăng coi trọng nhất. Tu luyện uy lực bất khả tư nghị thông thiên nguyên thần. Kết thành thiên phẩm kim đan. Tuy là chân nhân, nhưng thực lực so với phổ thông pháp sư còn mạnh hơn nhiều lắm. Huống chi, Diệp Hoàng Chân trong tay mới được một kiện đạo khí thiên long đảm. Vì vậy vừa thấy đối phương xuất thủ, Diệp Hoàng Chân ha ha cười to tế ra thiên long đảm. Thiên long đảm hóa thành một đạo hoàng quang. Chỉ nghe một tiếng sét nổ. Biến thành một thiên long. Dương nanh múa vuốt đánh móc sau gáy. Thiên long vừa ra, khí thế ngập trời, Trương Tước, Tuyết Trữ sắc mặt đều thay đổi. Không tốt. Đi mau, vừa thấy Diệp Hoàng Chân xuất thủ là đạo khí, Trương Tước không chút nghĩ ngợi, đã muốn chạy đi. Nhưng đã chậm, thiên long đảm này cũng có thể cùng đạo quân đối phó, huống chi một gã pháp sư nho nhỏ. Một tiếng kinh thiên long ngâm, thiên long nhất trảo đem hàng quan kiếm phách thành bụi phấn, dễ dàng tựa như phách đậu hũ. Sau đó, long khẩu hút một cái, thoáng cái đem Trương Tước hút vào long khẩu. Tuyết Trữ đã bị dọa đến choáng váng, hơn nửa ngày mới cả giận nói thả sư huynh ta ra. Diệp Hoàng Chân thu thiên long đảm, cầm trong tay vừa nhìn, Trương Tước đã bị phong ở trong đó. Hắn hì hì cười, cô nương muốn thả hắn cũng dễ. Nói lão sư ngươi đến động huyền phái mang về, một tiếng cười vang lên. Cùng tứ lôi viên độn khỏi hiện trường. Tuyết Trữ tức giận đến muốn khóc, sư huynh bị người của động huyền phái bắt, đây chính là thiên đại chuyện tình. Nàng biết rõ mình đánh không lại Diệp Hoàng Chân, nên vội vã đi thông báo cho sư phụ Cổ Nguyệt Đạo Quân. Cổ Nguyệt Đạo Quân không lâu mới phụ mệnh đến Trung Nguyên Châu đây, thuận tiện cũng mang hai người đệ tử đến. Ai biết mới vừa đến, lại xảy ra sự tình. Khi từ trong miệng Tuyết Trữ nghe được tin tức thì Cổ Nguyệt Đạo Quân đang luyện đan.